Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập 43 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi tụi ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 354, không có việc gì, đừng đến phá nhà ta. Nhận trầm mặc một lúc, rồi mới nói tiếp. Cánh bướm không có nhược điểm. Nhưng ta biết một cách để tạm thời nhốt nó lại. Cái gì cơ? Nhốt cánh bướm? Đúng vậy. Sau khi ý thức chủ của cánh bướm tiến vào đầu của một ai đó, tất cả những ý thức phó đều sẽ ngừng làm việc. Những người bị nó mê hoặc cũng sẽ thanh tỉnh trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Đây là kết luận của ta sau khi dùng các nhân cách của mình để thí nghiệm. Nhện khẽ lắc đầu nói, nhưng với sự xảo trá của cánh bướm, nó tuyệt đối sẽ không tự mình ra tay. Người còn chưa gặp được ý thức chủ của cánh bướm thì đã chết bằng đủ kiểu ngoài ý muốn rồi. Hàn Phi cố gắng tiêu hóa thông tin, sau đó bắt đầu suy nghĩ đến kế hoạch của mình. Cánh bướm không bao giờ tha mạng cho kẻ thù. Bây giờ đối thủ còn sống của nó chỉ có hai người là Hàn Phi và Hoàng Doanh. Nếu như ngươi thực sự muốn đến Tử Lâu tìm cánh bướm, ta có thể cho ngươi thêm một manh mối. Nhện gọi A Mộng tới, lấy giấy bút trong cặp sách vẽ một người đàn ông có ngoại hình trung tính. Lúc ban đầu, khi não của ta phân tách nhân cách độc giả, hắn trông như thế này. Rất có thể đây chính là cánh bướm. Hàn Phi ghi nhớ thật kỹ gương mặt này vào đầu, dự định sau khi rời khỏi trò chơi sẽ lập tức báo cho cảnh sát biết. Thay vì đến Tử Lâu quyết định thắng thua sinh tử, Hàn Phi càng muốn xử lý cánh bướm trong hiện thực hơn. Hai người ngồi trên mảnh phế tích trao đổi rất lâu, mãi cho đến khi dòng máu rút đi, hẻm xúc sinh mới khôi phục lại như cũ. Người chơi số 0 chú ý, hoàn thành nhiệm vụ cấp ép vận mệnh của Nhện. Đứng giữa hai sự lựa chọn của vận mệnh, người lựa chọn giúp Nhện đoạt lại quyền khống chế của hẻm xúc sinh một lần nữa. Độ thân mật với Nhện cộng 20. Điểm kỹ năng tự do cộng 2. Độ hoàn thành nhiệm vụ vượt qua 90%. Chúc mừng đã thu nhận được danh hiệu duy nhất cấp F, đồ tể lúc nửa đêm cuối cùng. Đồ tể lúc nửa đêm cuối cùng là vị đồ tể cuối cùng còn sống sót. Sau khi có được danh hiệu này, có thể tự do ra vào hẻm xúc sinh, thu hoạch được một phần quyền hạn khống chế lò mổ, tính kháng nguyền rủa máu thịt và dao cộng 5%. Lý lịch cá nhân của ngươi đã được cập nhật. Ngày đầu tiên sau khi nhận chức đồ tể, ngươi đã thành công hủy luôn nghề nghiệp này, khiến cho nghề nghiệp ẩn trở thành nghề nghiệp duy nhất. Chú ý, trong tương lai mỗi khi giết chết một vị đồ tể, thì danh xưng sát thủ nơi làm việc sẽ thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Sau khi danh xưng thăng cấp, ngươi sẽ có năng lực mới. Có được nghề nghiệp hoàn hảo là một bước rất quan trọng để có được nhân sinh hoàn mỹ. Người đã làm rất tốt. Lý lịch cá nhân của Hàn Phi bây giờ đã thê thảm, đến mức hắn còn không nỡ nhìn. Nghĩ trăm phương ngàn kế để lôi cái danh xưng kia xuống dưới. Thế mà nó cứ nhảy ra hết lần này tới lần khác. Để nhắc nhở Hàn Phi, ta là vàng thì lúc nào cũng phải rực rỡ. Hàn Phi đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà của đồ tể. Là nơi để chuyên chức làm đồ tể lúc nửa đêm. Nhưng lúc này đã bị san thành bình địa. Hẻm xúc sinh cũng không còn náo nhiệt như xưa. Tất cả dơ bẩn và tội nghiệt đã bị dòng máu như thủy triều kia cọ rửa. Bây giờ nghề nghiệp này đã rơi vào tay Hàn Phi, trở thành hàng hiếm duy nhất mà đặc tính chuyên môn thì đặc biệt nhắm vào lệ quỷ đồ tể. Càng đối mặt với kẻ địch có sát khí mạnh thì con dao vãng sinh lại càng thêm sắc bén. Với cái đà này, việc Hàn Phi có thể biến cả ngành đồ tể trở thành ngành nghề di sản văn hóa chỉ còn là vấn đề thời gian. Kỳ thật Hàn Phi cũng rất muốn giữ gìn quan hệ tốt với các đồ tể, nhưng đám người này cứ nhìn là muốn giết hắn. Sau này, nếu như ngươi bị cánh bướm truy sát đến mức không còn đường nào để trốn, có thể đến đây tìm ta. Ít nhất, ở trong hẻm xúc sinh, ta có thể bảo vệ ngươi. Câu nói này của Nhện có ý bảo vệ Hàn Phi, nhưng cũng rất uyển chuyển nói với Hàn Phi rằng sau này không có việc gì thì đừng có đến nhà ta mà đập phá. Sau khi dặn dò thêm vài việc, Nhện loại trừ nguyên rủa của hẻm xúc sinh trên thân của bọn Hàn Phi, rồi đi sâu vào trong hẻm. Y muốn xây dựng lại địa phương này theo một hướng mới. Thật ra Hàn Phi vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi Nhện, nhưng đáng tiếc trạng thái của Nhện đã quá kém, phải để cho Nhện khôi phục lại đã. Không quấy rầy Nhện nữa, Hàn Phi cõng theo chị đẹp, dẫn theo những người hàng xóm, đi tới lối ra mà Nhện đã chỉ. Tiến vào trong hẻm xúc sinh, gặp nguy hiểm suýt mất mạng mấy lần, thế nhưng Hàn Phi đã nỗ lực và thu hoạch được không ít. Mục tiêu chuyển chức đến đây đã thành công. Hơn nữa còn thu hoạch được giao đồ tể vãng sinh cấp F. Đối với cấp bậc hiện tại của Hàn Phi thì vật phẩm cấp F là vô cùng quý. Ngoài ra Hàn Phi còn thu được sự hảo hữu của Nhện, lại tìm thêm một đường lui cho đám người ở chung cư Hạnh Phúc. Mấy người hàng xóm đi theo Hàn Phi tiến vào hẻm xúc sinh cũng gia tăng thực lực cực lớn. Trong đó thằng bé khóc thay đổi nhiều nhất. Sau khi được huyết trì rèn luyện ép phải đối diện với ký ức, bây giờ hồn thể của thằng bé đang ngang cấp với oán niệm cường hãn. Tiếng khóc của nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ lệ quỷ trong bán kính 17 mét. Thằng bé khóc bây giờ chính là tiếng hát phiên bản thu nhỏ. Hàn Phi rất mong chờ vào sự trưởng thành của nó. Bước từng bước qua con ngõ bốc mùi hôi thối. Từ sau khi có danh xưng đồ tể lúc nửa đêm, đối với Hàn Phi mà nói, thì hẻm xúc sinh không khác gì là nhà mình. Đi ở trong này không còn cảm giác khó chịu, mà ngược lại thoải mái như kẻ đi săn mồi trong bãi săn. Đám người không vội vã rời đi, mà hợp lực đi săn giết bọn quái vật. Chương 355, về nhà. So sánh thời điểm lúc mới tiến vào hẻm xúc sinh, vị trí con mồi và thợ săn đã hoàn toàn thay đổi. Những quái vật dữ tợn khủng khiếp kia lại là cái túi kinh nghiệm có thể giúp mọi người tăng thực lực. Âm khí và oán khí trên người chúng có thể trợ giúp mọi người khôi phục lại vết thương. Sát khí và hận ý có thể rèn luyện thân thể và lưỡi dao. Phần máu thịt còn lại thì để cho hắc xà ăn để hấp thu chuyển hóa nhanh lớn hơn. Căn cứ vào nguyên tắc không vứt bỏ bất kỳ thứ gì, Hàn Phi đào ba thước đất biến toàn bộ những đồng nghiệp đồ tể mà mình tìm được thành chất dinh dưỡng. Trong lúc đó, hắn cũng góp nhặt được rất nhiều giao đồ tể, thả các tàn hồn bị cầm tù ở bên trong ra. Trong đó đại bộ phận tàn hồn sẽ chạy trốn. Một số nhỏ chủ động tiến vào trong con dao vãng sinh, đồng hành cùng với Hàn Phi. Những tàn hồn ở trong thế giới tầng sâu đều đã từng là những người sống sờ sờ. Nhờ có con dao vãng sinh, về sau, người đồng hành cùng mình sẽ càng ngày càng nhiều. Hẻm xúc sinh là một bước ngoặt lớn với Hàn Phi. Lần đầu tiên Hàn Phi có được thế chủ động trong tay nhờ vũ khí. Khi trong hẻm xúc sinh chẳng còn một tên xúc sinh nào, Hàn Phi vô cùng lưu luyến rời đi. Theo hướng dẫn trước đó của Nhện, đám người thành công rời khỏi con ngõ. Mùi hôi thối tiêu tan đi rất nhiều. Trên vách tường cũng không còn vết máu. Nhìn con sư tử đá bị chém vỡ, trong lòng Hàn Phi cảm thấy tiếc hận. Đám kẻ ngoại lai này chạy quá nhanh. Bản thân bọn chúng có rất nhiều âm khí và tài phú. Thật là đáng tiếc mà. Ngoài miệng thì nói là tiếc, nhưng thực tế Hàn Phi đã nhớ rất kỹ các điểm đặc thù và năng lực của bọn chúng. Chỉ nhớ vượt xa người thường giúp cho Hàn Phi có cơ hội tính sổ với chúng một lần nữa. Rời khỏi con ngõ, nhìn quán ăn ở ven đường. Lúc này tiệm xùi cảo không biết đã đóng cửa tắt đèn từ bao giờ. Ấy, làm ăn tốt như vậy, sao lại không làm nữa? Trong đêm chạy trốn luôn sao? Hàn Phi mở cửa tiệm, ở trong quán vẫn còn loáng thoáng mùi thịt sủi cảo. bát đũa ở trên bàn không ai thu dọn. Những cái đèn lồng đỏ thẫm treo trên vách tường đều hiện ra những gương mặt đang vặn vẹo. Ở trong quầy có rất nhiều sổ sách, bên trong ghi lại từng cái tên. Những cái tên này đều đã từng là những thực khách, cũng là những nguyên liệu nấu ăn. Hàn Phi vén tấm rèm đi vào trong bếp. Hắn đã thấy được các loại thịt lấy ra từ hẻm súc sinh, dùng làm nhân sủi cảo, nhân thịt, mang theo lời nguyền, khiến cho người ăn phát cuồng, càng ăn càng trở nên đói khát, cho đến khi bụng của bọn họ nứt toác ra mới thôi. Mẹ nữa chứ, đúng là một cái hắc đếm. Tìm tòi nửa ngày, sau khi tìm được nhà kho chuyên cất giữ nguyên liệu, ở trong nhà kho, ngoại trừ các thi thể kỳ quái, thì còn có hàng loạt những vật phẩm bị nhiễm oán khí. Bộ phận có giá trị nhất đã bị chủ quán mang đi. Thế nhưng chỉ những thứ này thôi cũng đủ để Hàn Phi sáng mắt. Mở tiệm cơm, không lẽ kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Hàn Phi quay đầu nhìn chị đẹp. Nơi này cách hẻm súc sinh rất gần, xem như là an toàn. Đợi sau khi tiêu diệt được cánh bướm, chúng ta mở một tiệm cơm ở đây. Với tài nấu nướng của chị, chắc chắn là tiệm cơm sẽ rất nổi đó. Trong đôi mắt đỏ ngầu của chị đẹp lóe lên ánh sáng. Cô tưởng tượng tới hình ảnh đó, rồi khẽ khàng gật đầu. Những người hàng xóm đã hút hết những âm khí còn lưu lại. Những thứ linh tinh khác thì bị hắc xà ăn hết. Toàn bộ cửa tiệm đều bị dọn sạch. Nhốt quá nhiều đồ, cho nên hắc xà lại biến thành con cự mãng. Lần này hình thể của nó còn to hơn trước. Ở trong hẻm súc sinh còn che giấu bí mật. Cũng có một phần quái vật đầu heo, thừa dịp loạn lạc mà trốn thoát. Nhưng chúng không tạo thành ảnh hưởng lớn. Tiếp theo điều ta cần quan tâm là cánh bướm ở Tử Lâu. Hàn Phi nhớ lại tấm địa đồ của người quản lý chung cư tiền nhiệm. Cư xá Hạnh Phúc nằm ở giữa Tử Lâu và hẻm súc sinh. Bây giờ muốn đến Tử Lâu thì phải đi một quãng rất xa. Mình còn một tuần để chuẩn bị. Nếu có thể lên cấp 15 trong tuần này, lúc đó đến Tử Lâu sẽ thêm chắc chắn. Hàn Phi không biết lúc người quản lý chung cư tiền nhiệm cấp 15 thì làm gì. Nhưng hắn mà cấp 15 nhất định hắn sẽ đi khiêu chiến tòa nhà khủng khiếp nhất trong khu vực này. Bởi vì tình trạng của tự chị đẹp không tốt, cho nên Hàn Phi cũng không có tâm tình đi khám phá những tòa nhà khác. Hắn hao tốn một tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, sau đó mới quay về chung cư Hạnh Phúc. Khi tiến vào chung cư, cả hai tòa lầu số 1 và số 2 thấy cảnh Hàn Phi cõng chị đẹp về. Vì muốn cứu cư dân trong tòa lầu, Hàn Phi dẫn theo từng người chịu đi cùng hắn, xông vào nơi tuyệt cảnh, bất chấp tử vong, hồn phi phách tán, cuối cùng cứu được người về. Có lúc một vạn câu nói cũng chẳng bằng một hành động, ít nhất bây giờ Hàn Phi đang dùng hành động để chứng minh hắn là một người quản lý chung cư thật lòng thật dạ, hết tâm hết lòng. Người chơi số 0 chú ý, nhận được sự tán thành của tất cả cư dân trong chung cư Hạnh Phúc. Độ thân mật với tất cả các hộ gia đình cộng 3. Hy vọng người có thể tiếp tục cố gắng xây dựng chung cư Hạnh Phúc vui vẻ. Hàn Phi coi nơi này như nhà mình, thậm chí còn có lòng yêu mến so với người quản lý tiền nhiệm. Cách hành động này của Hàn Phi có vẻ non nớt xúc động, nhưng lại khiến cho mọi người cảm thấy chân thành. Tiến vào tòa lầu số 1, hành lang u ám làm cho Hàn Phi khó chịu. Hắn vịn tay vào lan can rỉ sét. Trong đầu nhớ lại tình cảnh mình đã từng liều mạng mỗi đêm. Mỗi một gian phòng trong tòa nhà này đều in sâu vào trong đầu của Hàn Phi. Không biết từ bao giờ vận mệnh của hắn đã gắn liền với nó. Đi vào trong hành lang, Hàn Phi còn chưa được bao xa thì cánh cửa ở trên tầng 4 đã mở ra. Một lát sau Ngụy Hữu Phúc yếu ớt xuất hiện. Tiểu Bát rụt rè nép đằng sau lưng của Ngụy Hữu Phúc. Gương mặt tinh xảo lén lút đánh giá Hàn Phi. Trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Chương 356. Chủ cửa hàng mới rất có trách nhiệm. Này, nếu như cậu còn chưa về, có lẽ chúng tôi sẽ ra ngoài tìm cậu đó. Ngụy Hữu Phúc nhìn Hàn Phi thở phào nói. Nhìn Ngụy Hữu Phúc và Tiểu Bát chạy tới nghênh đón, trong lúc nhất thời Hàn Phi không biết tỏ thái độ gì. Bởi vì từ khi còn nhỏ tới lớn, hắn chỉ thấy cảnh này trên TV. Trước khi chơi game, mỗi một lần về nhà, hắn chẳng mong đợi gì, chỉ cầm chìa khóa rồi lặng lẽ mở cửa, sau đó là một căn phòng tăm tối. Cũng chẳng có ai chờ hắn, không ai mở cửa cho hắn, càng không ai vui vẻ chạy ra đón hắn cả. Hàn Phi đưa chị đẹp về nhà trước, chuẩn bị một chút thức ăn đơn giản cho chị đẹp, đợi tình hình tốt hơn sẽ rời khỏi đó. Trở lại căn hộ số 1044, ngồi trên sofa kể lại cho Ngụy Hữu Phúc và những người bạn cùng nhà khác nghe chuyện. Những nạn nhân của vụ chặt thây ghép xác không thể rời khỏi chung cư Hạnh Phúc đều rất hứng thú nghe những chuyện ở thế giới bên ngoài. Bọn họ lắng nghe qua những trải nghiệm của Hàn Phi, cảm giác nhân vật chính trong câu chuyện đó là mình vậy. Mỗi khi nghe đến đoạn Hàn Phi nguy hiểm, ai nấy đều tỏ ra lo âu. Trong gian phòng nho nhỏ, một người hơ tay múa chân kể lại chuyện khiến cho mấy lệ quỷ hồi hộp không ngừng. 5 giờ sáng, Hàn Phi đã kể chuyện xong, nhưng Ngụy Hữu Phúc giống như một người cha già lẩm bẩm, liên tục căn dặn Hàn Phi lần sau đừng mạo hiểm như vậy. Khi Hàn Phi chuẩn bị rời khỏi trò chơi thì điện thoại đột nhiên vang lên. Biểu tình trên mặt Hàn Phi biến đổi, hắn lấy ra con dao vãng sinh. Mà Ngụy Hữu Phúc thì rất bình tĩnh cầm điện thoại. Đừng có căng thẳng. Còn nhớ khách sạn ở bên cạnh cửa hàng tiện lợi Ích Dân không? Tôi nhớ. Ý niệm của lão già trong khách sạn đó đã dung hợp với đường dây điện thoại, tạo thành một vật nguyền rủa. Để tiện liên hệ, chúng tôi đã tiếp nhận một phần ý niệm của ông ta vào chung cư Hạnh Phúc. Tuy Ngụy Hữu Phúc không có năng lực mạnh mẽ, nhưng lại có được trí tuệ và nhân tính. Sau khi hàn huyên vài câu, Ngụy Hữu Phúc cúp điện thoại. Anh ta khẽ nhíu mày, cùng Hàn Phi đến bên cửa sổ. Hai người nhìn về phía cửa hàng tiện lợi Ích Dân. Ngay cửa ra vào có một người phụ nữ cao hơn 2 mét, mặc áo cưới đỏ rực. Là cô ta. Hàn Phi rất có ấn tượng với người phụ nữ này. Ngày đầu tiên hắn đến làm công ở cửa hàng tiện lợi Ích Dân, người phụ nữ mặc váy cưới này đã đến nhờ chủ cửa hàng cùng nàng đi đến từ lâu. Cũng chính vì nàng đưa hình nhân giấy rời đi, cho nên Hàn Phi mới có cơ hội đánh cắp quan tài của chủ cửa hàng. Vào thời khắc mấu chốt, Hàn Phi không chỉ chơi chết chủ cửa hàng mà còn hố nàng một trận. Cô nàng trả giá rất lớn mới mời được chủ cửa hàng ra tay giúp đỡ. Kết quả lúc đang chém giết đến giai đoạn quan trọng thì chủ cửa hàng tiêu tan ý thức. Cô ta trả giá rất lớn mới mời được chủ cửa hàng ra tay giúp đỡ. Lúc chém giết đang đến giai đoạn cao trào thì chủ cửa hàng ý thức tiêu tán. Chỉ cần tưởng tượng đến đó thôi, Hàn Phi đã cảm nhận được sự điên cuồng của cô nàng mặc áo cưới. Này, cô ta không chết, mà còn tìm về. Cậu lại trêu chọc người ta sao? Giữa các người đã có chuyện gì vậy? Ngụy Hữu Phúc nhìn Hàn Phi. Hàn Phi là người có nhan sắc nhất trong căn hộ 1044. Xem ra, tôi phải đến cửa hàng tiện lợi một chuyến rồi. Một mình Huỳnh Long không đối phó nổi. Hàn Phi vừa về đến nhà đã phải chạy ra ngoài, thuận tiện kéo luôn cả thằng bé khóc theo. 10 phút sau, Hàn Phi bước sang cửa hàng Ích Dân. Ở trên kệ có 10 ngọn nến. Ở trong đó có một ngọn nến đang kêu khóc thảm thiết, miệng không ngừng nói xấu chủ cửa hàng. Thỉnh thoảng lại nịnh nọt nữ nhân mặc áo cưới vài câu, chỉ hận không thể nhận đối phương làm mẹ. Có lẽ vì quá tức giận, tập trung cho nên những ngọn đèn cầy khác ngậm miệng. Ngọn đèn cầy kia vẫn đang lến thoáng. Huỳnh Long muốn ngắt lời nó mấy lần nhưng đều bị nữ nhân áo cưới ngăn cản. Ngọn nến kia nói càng hăng, cho đến khi nó phát hiện ánh mắt của nữ nhân mặc áo cưới rời khỏi người nó. Nó mới hiếu kỳ nhìn ra sau lưng mình. Hàn Phi với gương mặt trắng nhợt đang nhìn nó chằm chằm, bàn tay đang nghịch nghịch một cái bật lửa. Mặt người ở trên ngọn nến liền lập tức cứng đờ đờ. Nó đưa mắt nhìn xung quanh mới phát hiện tất cả những ngọn nến khác đã im thin thít. Không phải là chúng ta không trượng nghĩa, mà là cái bật lửa kia khiến chúng ta cúi đầu đó. Hàn Phi đốt lửa trên ngọn nến, đặt nó lên đế nến, rồi nhìn về phía người đàn bà mặc áo cưới. Người đàn bà này cao 2 mét nhìn xuống Hàn Phi, gương mặt của cô ta bôi phấn trắng bạch. Cô ta không hiểu được tại sao khi nhìn thấy Hàn Phi, tất cả quỷ hồn ở trong cửa hàng tiện lợi đều có vẻ yên tâm hơn nhiều. Trong ấn tượng của cô ta, mới mấy ngày trước, Hàn Phi chỉ là nhân viên thử việc ở cửa hàng này mà thôi. Tôi là chủ cửa hàng, tên là Hàn Phi. Trên mặt của Hàn Phi nở nụ cười của một vị thương nhân, thái độ kiêu ngạo nhưng không tự ti, càng không hề có một chút kinh sợ nào. Hình như anh và chủ cửa hàng trước đây từng có giao ước. Người đàn bà không hiểu làm sao Hàn Phi lại trở thành chủ cửa hàng mới. Nhưng việc này không quan trọng, cô ta tới là để đòi công đạo. Cô ta ném một chiếc khăn tay nhuốm máu lên quầy. Hàn Phi cẩn thận nhặt lên xem. Chủ cửa hàng trước đây đã đồng ý tiến vào căn phòng số 1064 trong từ lâu cùng với cô. Nhưng nó chưa hoàn thành giao ước, lại suýt nữa hại chết cô. Xét thấy chủ cửa hàng trước đây đã nhận thù lao, cho nên việc này là trách nhiệm của cửa hàng chúng tôi. Hàn Phi tỏ ra thương tiếc sâu sắc. Hắn cẩn thận cất cái khăn vào túi. Chủ cửa hàng trước đây đã mất tích, chúng tôi không biết hắn đi đâu. Nhưng chúng tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Việc hắn chưa hoàn thành, chúng tôi sẽ tiếp tục giúp. Cô nàng váy cưới có chút lúng túng, cô ta không biết phải làm như thế nào. Từ lúc bước vào đây, cô ta đã sẵn sàng tinh thần đánh nhau một trận. Nhưng tình hình lại khác xa so với lúc trước. Chương 357, cánh bướm nổi giận. Bây giờ cửa hàng ích dân, lấy lợi ích của khách hàng là trên hết. Chúng tôi biết từ lâu vô cùng nguy hiểm, nhưng giao ước là giao ước. Chúng tôi sẽ cùng với cô đi vào căn phòng số 1064. Nhưng hy vọng cô cho chúng tôi một chút thời gian đã. Hàn Phi hít sâu một hơi, biểu tình vô cùng chân thành. Trong vòng 10 ngày tới, chúng tôi nhất định sẽ đi đến từ lâu cùng với cô, nghĩ mọi biện pháp giúp cô lấy được đồ mình muốn, để gia tăng xác suất thành công. Hy vọng mọi người có thể cung cấp thêm một số thông tin liên lạc hoặc là liên quan đến từ lâu. Rõ ràng là đối phương như sâu như kiến, nhưng lúc này lại can đảm chịu trách nhiệm, đưa ra quyết định khác hẳn người thường. Số điểm mị lực trừ 13 của Hàn Phi đã phát huy tác dụng. Sát khí ở trên người cô gái áo cưới dần dần tan đi. Cô ta suy nghĩ một lúc lâu, sau đó tháo cái khăn cô dâu xuống đặt lên quầy, hé đôi môi đầy vết thương ra nói. Được, vậy 7 ngày sau, ta sẽ đến tìm ngươi. Nói xong, cô ta quay người ra khỏi cửa hàng X dân. Hàn Phi cầm cái khăn cô dâu lên, ở trên đó có viết một chữ chết, dường như đại diện cho một loại lời nguyền nào đó. Cầm vào nó, có thể tiến được vào trong tử lâu. Chủ cửa hàng, chúng ta phải giúp cô ta thật sao? Nơi cô ta muốn đến chính là tử lâu. Huỳnh Long rất lo lắng. Khách hàng là thượng đế đó, chúng ta phải cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của khách hàng mới được. Nhưng nếu như cô ta chỉ muốn dùng chúng ta làm mồi nhử thì sao? Yên tâm đi, ta đã có tính toán. Hàn Phi lặng lẽ cất cái khăn. Khách hàng là thượng đế, mà thượng đế thì đều ở trên thiên đường đó. Cô nàng áo cưới này còn sống. Huỳnh Long nhìn thấy nguy cơ, nhưng Hàn Phi thì lại thấy được kỳ ngộ. Đối phương có thể liên thủ với chủ cửa hàng, chứng tỏ là cô ta có năng lực giúp đỡ mình. Hiện tại Hàn Phi không biết gì về từ lâu, cần có người dẫn đường, mà cô nàng áo cưới này là lựa chọn tốt nhất. Huỳnh Long, nếu như lần sau cô ta lại tới, cậu phải nghĩ cách tìm mọi cách để cô ta bình tĩnh. Khách hàng này rất quan trọng đối với chúng ta đó. Dặn dò Huỳnh Long xong, Hàn Phi đi tới quầy hàng ban nãy. Nơi đó có một cái chân nến và một ngọn nến đang tàn. Hàn Phi không nói năng gì, chỉ im lặng nhìn mặt người trên ngọn nến, không ngừng thút thít, sám hối. Khi ngọn nến đã chảy được một nửa, Hàn Phi thổi tắt ngọn nến. Đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội. Còn dám không nghe lời, thì đến ngọn nến ngươi cũng không được làm nữa đâu. Thân là chủ cửa hàng, từ trước tới nay, Hàn Phi luôn là người thưởng phạt công minh. Kiểm tra lại hàng hóa trong tiệm, Hàn Phi tiến hành một khóa học bổ túc đơn giản cho nhân viên cửa hàng, rồi trực tiếp rời khỏi trò chơi ở ngay trong cửa hàng vậy. Tháo mũ trò chơi xuống, Hàn Phi chẳng còn hơi sức đâu mà nhúc nhích. Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua màn cửa sổ chiếu vào trong, Hàn Phi cảm giác giây phút yên bình và thả lỏng một chút. Lại sống qua một ngày rồi. Đúng là được sống, nó thật là tuyệt vời đó. Nhắm mắt ngủ thật ngon. Hàn Phi không biết mình ngủ được bao lâu thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Còn chưa kịp mở mắt, bàn tay vô thức mò vào dưới gối, lấy ra cây gậy ba chắc. Chờ đến khi tỉnh táo, thân thể của hắn đã hoàn thành tư thế tự vệ. Hàn Phi! Hàn Phi! Ngoài cửa là tiếng gọi của Lệ Tuyết và cảnh sát, tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập. Nếu như sợ rằng Hàn Phi không mở cửa, thì họ sẽ phá cửa xông vào. Đến đây! Hàn Phi mở cửa, nhìn thấy Lệ Tuyết và hai cảnh sát khác vũ trang đầy đủ. Ấy, xảy ra chuyện gì vậy? Đã 10 giờ rồi, cách giờ hẹn với cảnh sát hơn một tiếng. Chúng tôi tưởng cậu đã xảy ra chuyện. Hàn Phi không có việc gì, tất cả mọi người đều thở phào. Tối qua, Hoàng Doanh bị tấn công, là một bệnh nhân từng được Hoàng Doanh trị liệu. Trong quá trình chữa bệnh, Hoàng Doanh thấy gia cảnh của đối phương quá kém, đã hỗ trợ tiền thuốc men, theo lý thuyết là có ơn với người ta. Nhưng không ngờ, sau khi người kia biết bệnh tình của mình thì chuyển biến xấu, lại bị cánh bướm mê hoặc, đã ra tay với Hoàng Doanh. Cái gì? Hoàng Doanh bị tập kích sao? Hàn Phi cảm thấy hình như cánh bướm đã bắt đầu nôn nóng. Trong thế giới tầng sâu, 5 lần 7 lượt bị Hàn Phi phá hỏng kế hoạch. Đêm qua, Hàn Phi còn phá hỏng toàn bộ kế hoạch của cánh bướm ở trong hẻm xúc sinh. Mối thù giữa hai bên càng lúc càng trở nên sâu đậm. Cánh bướm càng ngày càng coi trọng Hàn Phi và Hoàng Doanh. Khoảng thời gian này, anh phải chú ý an toàn đó. Dạo gần đây cánh bướm có vẻ đang điên cuồng. Tôi cảm thấy nó đang đánh mất lý trí. Lệ Tuyết nghiêm túc nói, một tên tội phạm siêu cấp mà lâm vào trạng thái điên cuồng thì không chỉ là nguy hiểm nữa đâu. Tôi có thể biết tại sao nó trở nên điên cuồng rồi. Hàn Phi nói một câu khiến cho cảnh sát chú ý. Anh biết sao? Tôi từng thấy một bóng quỷ ở trong tòa nhà, nơi nhện sống. Bóng quỷ kia rất có thể chính là cánh bướm. Khi nó cách tôi càng ngày càng gần, tôi cũng đã nhìn ra tướng mạo của nó. Hàn Phi mô tả lại hình dạng của độc giả mà nhện đã cho hắn xem trước đó. Người bình thường phát hiện có bóng quỷ luôn theo dõi mình, mà càng lúc nó càng đến gần thì tuyệt đối sẽ không có ai dám cẩn thận quan sát như Hàn Phi. Cảnh sát khi nghe Hàn Phi miêu tả đối phương, trong lòng cũng cảm giác được Hàn Phi rất lợi hại. Sau khi góp nhặt tất cả các tư liệu, Lệ Tuyết so sánh với kho dữ liệu, nhưng đáng tiếc không có ai giống như Hàn Phi đã mô tả. Nhưng bọn họ cũng rất coi trọng thông tin mà Hàn Phi cung cấp, chuẩn bị phục dựng hình ảnh kẻ đó để tiến hành điều tra. Bởi vì còn phải quay phim cho nên Hàn Phi không dừng lại quá lâu. Hắn đi rửa mặt rồi ngồi xe cảnh sát tới ngoại thành phía Bắc Tân Hỗ. Hàn Phi đi đến, các diễn viên đã bắt đầu quay phim. Đạo diễn Trương biết Hàn Phi không có thói quen làm thêm giờ. Vào ban đêm, hắn sẽ có nguy cơ gặp nguy hiểm, cho nên luôn luôn sắp xếp cho Hàn Phi quay vào ban ngày. Chương 358, cảnh quay hành động. Kịch bản ngày hôm nay là Hàn Phi và Bạch Hiển truy đuổi chém giết nhau, nhưng vì Hàn Phi đến muộn cho nên chỉ có thể hoãn lại. Thế Hàn Phi từ trong xe cảnh sát bước ra, nhân viên công tác đều có thể hiểu. Bên ngoài, Hàn Phi là một diễn viên, nhưng thực tế hắn còn là một thám tử tư. Thậm chí còn rất nhiều người nghi ngờ Hàn Phi chính là tay trong của cảnh sát, quay phim chỉ là sở thích riêng của hắn. Hàn Phi áy náy đi tìm đạo diễn, người được coi là vô cùng nghiêm khắc như đạo diễn Trương. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng tiểu tụy của Hàn Phi thì không la mắng, còn dẫn Hàn Phi đi tìm cảnh sát để nói chuyện một phen. Ông ta nói Hàn Phi là diễn viên của ông ta, muốn phối hợp điều tra vụ án thì cũng vừa vừa thôi. Điều này khiến cho Hàn Phi thật ngại. Hắn thật không dám nói với đạo diễn Trương biết mình mệt mỏi như vậy là vì đã chơi game cả một đêm. Được rồi Tiểu Phi, đi nghỉ đi một chút đi. Ngủ một giấc, điều chỉnh lại trạng thái thật tốt đi. Đạo diễn Trương thấy Hàn Phi chẳng có lấy một người đại diện, đi đâu cũng chỉ lẻ loi trơ trọi, trong lòng của ông ta rất khó chịu. Mộn diện một diễn viên tốt như vậy, sao mình không phát hiện sớm chứ? Đạo diễn, không cần đâu, tôi chịu được mà. Nào, tôi là đạo diễn, cậu phải nghe lời tôi chứ. Đạo diễn Trương bảo trợ lý dẫn Hàn Phi đến phòng nghỉ, đợi đến buổi chiều mới quay. Vào trong, Hàn Phi thấy còn có những diễn viên khác đang đọc kịch bản. Hắn không quấy rầy người ta, đi đến một góc khuất, giấu cây gậy ba chắc ở trong áo, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Sướng thật đấy, đến đoàn làm phim đi ngủ. Tiểu Đồng vốn xuất thân từ ca sĩ, có tuổi ngang với Hàn Phi, danh tiếng lớn hơn Hàn Phi rất nhiều, fan hâm mộ cũng đông hơn. Thế nhưng trong đoàn làm phim, luôn luôn bị Hàn Phi đè ép. Cùng là đến muộn, nhưng trước mặt nhiều người bị đạo diễn Trương mắng cho một trận. Mà Hàn Phi đến muộn, đạo diễn Trương lại không phê bình, còn cho hắn nghỉ ngơi. So với người ta đúng là tức chết. Tiểu Đồng lặng lẽ đọc kịch bản, trong lòng lại cảm thấy đạo diễn không công bằng. Y cảm thấy mình ưu tú hơn Hàn Phi nhiều, thậm chí có thể nói là Hàn Phi không thể so sánh được với Y. Tuy hai người tuổi tác tương đương, thế nhưng gia cảnh, số lượng fan hâm mộ và giá trị con người, giá trị nhan sắc, địa vị trong showbiz của Y hơn Hàn Phi rất nhiều. Ít nhất là Y nghĩ như vậy. Kỹ năng diễn xuất của người này tốt như vậy sao? Tiểu Đồng liếc mắt nhìn sang bên Hàn Phi, cuối cùng không đến gây sự mà cầm kịch bản rời khỏi phòng nghỉ. Khi tiếng đóng cửa vang lên, Hàn Phi mở mắt. Không phải là Tiểu Đồng. Vậy cánh bướm có thể dụ dỗ ai? Hoặc là ai sẽ đến tấn công mình đây? Là một nhân viên công tác sao? Hay là một người xa lạ? Hơn một giờ chiều, Hàn Phi rời khỏi phòng nghỉ đi ăn cơm. Sau đó tiến vào phòng hóa trang. Đạo diễn có lòng tốt, muốn để cho Hàn Phi ngủ thêm một lát, nên sắp xếp cảnh quay của Hàn Phi đến trạng vạng tối. Khi mặt trời sắp xuống núi, Hàn Phi đi vào trong trường quay. Hắn không ngừng tìm kiếm thân ảnh của cánh bướm, nhưng đáng tiếc đối phương không xuất hiện. Có lẽ nó muốn đợi đến lúc Hàn Phi buông lỏng và chủ quan mới tới gần. Hẻm xúc sinh đã bị hủy, nhện đã hồi sinh. Chắc chắn cánh bướm đang rất vội vàng. Nó đã tấn công Hoàng Doanh 2 lần. Sắp tới có lẽ nó sẽ ra tay với mình. Hàn Phi nhớ kỹ tướng mạo của tất cả những nhân viên công tác. Nhờ trí nhớ siêu cường, chỉ cần ai đó xuất hiện trước mặt hắn một lần, hắn sẽ nhớ kỹ mặt và tên của người đó. Trước kia, Hàn Phi sống ở trong thế giới của mình, phong bế, sợ xã hội, không liên hệ, qua lại với bất kỳ ai. Bây giờ lại để ý đến tất cả mọi người. Dù sao, ai biết được một trong số đó sẽ là tên hung thủ biến thái muốn giết hắn chứ. 6 giờ tối, mặt trời đã xuống núi, tiếng chuông gió loáng thoáng vang lên. Hàn Phi cũng bắt đầu quay cảnh cuối của ngày hôm nay. Hàn Phi đóng vai tác giả, đã giết chết sinh viên Tiểu Đồng. Lúc này hắn đang lựa chọn một trong 25 cách giấu thi thể được viết trong ngôi nhà đồ tể để giấu xác sinh viên. Mà trong lúc đó, vai diễn bác sĩ Bạch Hiển đã bắt đầu hoài nghi tác giả. Một trận truy đuổi, chém giết kịch liệt đã sẵn sàng để bắt đầu. Cảnh quay là cao trào đầu tiên trong toàn bộ bộ phim. Tất cả nhân viên công tác đều tập trung tinh thần, chuẩn bị thật kỹ vào vị trí. Hàn Phi và các diễn viên đều đã có mặt đầy đủ. Đảo mắt nhìn quanh, Hàn Phi phát hiện có một gương mặt lạ lẫm. Sau lưng của Bạch Hiển là một người mặc quần áo giống hệt anh ta, hình như là diễn viên đóng thế. Anh ta sẽ đóng thay Bạch Hiển những cảnh quay nguy hiểm. Khi đạo diễn Trương hô một tiếng bắt đầu, cả tòa lầu im phăng phắc, là một loại không khí bất an lan tràn. Đây là không khí đạo diễn Trương muốn, nhưng không phải là do hắn tạo ra. Loại không khí này dường như quấn theo một mùi hôi thối, không thể tìm được nơi tỏa ra, nhưng nó thật sự đang tồn tại. Gió đêm thổi ù ù vào tòa lầu, những tấm vải đen phủ những ban thờ trên bậc thang khẽ bay bay. Những kẻ ẩn nấp ở trong những góc khuất hình như đang mở mắt. Gia trúc viên vào ban đêm hoàn toàn khác với ban ngày. Tòa nhà cũ nát này cứ đến buổi tối là xảy ra đủ điều ly kỳ. Bình thường những hộ gia đình ở đây sẽ không bao giờ ra ngoài vào ban đêm cả. Là ảo giác của mình sao? Vì sao Hàn Phi vừa xuất hiện, bầu không khí lại khẩn trương như vậy chứ? Ở trong phim có rất nhiều phương pháp để thể hiện sự kinh khủng, nhưng phần lớn là cần nhạc nền và thủ pháp quay phim phối hợp vào nhau. Đạo diễn Trương rất rõ mình còn chưa có làm gì cả, mới chỉ bắt đầu quay mặt của Hàn Phi đã cảm thấy khung hình ở trên camera khác biệt. Chương 359. Cascader là một đạo diễn có kinh nghiệm. Năng lực cảm giác ống kính của ông vượt xa mọi người ở đây. Ông ta có thể cảm nhận rõ quanh người Hàn Phi đang có một bầu không khí bất an, như thể toàn bộ điều quỷ dị trong nhà này xuất hiện vì hắn. Thật không thể tin được, hắn lại là một diễn viên hài xuất thân chứ. Đạo diễn Trương nhìn chằm chằm vào ống kính, không muốn bỏ lỡ cơ hội dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Đứng ở trong trường quay, Hàn Phi cũng không cảm nhận được sự dị thường. Mùi hôi thối không biết từ đâu càng lúc càng trở nên nồng đậm, không khí đặc sệt. Hàn Phi mơ hồ cảm thấy quen thuộc, như thể mình đã vào trong game nhân sinh hoàn mỹ tầng sâu. Tiểu Đồng đóng vai thi thể cảm thấy rất khó chịu. Sau lưng là Hàn Ý không ngừng truyền tới. Mùi hôi thối trong không gian như là một con rắn len lỏi vào trong khoang mũi, rồi cựa quậy ở trong buồng phổi. Lông mày của y hơi nhíu lại, đôi mắt hé hé nhìn về phía Hàn Phi. Lúc này Hàn Phi cũng đang nhìn y, bốn mắt nhìn nhau. Tiểu Đồng đột nhiên cảm nhận được một cơn lạnh lẽo từ chân xông thẳng lên trên đầu. Y cảm thấy ánh mắt của Hàn Phi nhìn mình như đang nhìn một miếng thịt, không có bất kỳ tình cảm gì, chỉ có suy nghĩ vô cùng tỉnh táo. Không biết vì sao, Tiểu Đồng luôn cảm thấy Hàn Phi đã từng nhìn thấy rất nhiều thi thể. Lúc này hắn chỉ đang lơ đãng để lộ cảm giác thật trong lòng. Nếu như không phải có nhiều camera đang chiếu tới, Tiểu Đồng đã lập tức chồm dậy mà chạy. Nghĩ tới những bản tin nhan nhản viết về Hàn Phi ở trên internet, trong lòng của y loạn. Y thề với lòng mình, sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ ở riêng cùng một chỗ với Hàn Phi một giây một phút nào cả. Ánh mắt của Hàn Phi sắc lạnh như dao. Tiểu Đồng cảm giác mình bị ánh mắt đó lăng trì thành từng cục thịt. Mà sự thật chính là Hàn Phi không chỉ đang nghĩ làm sao cắt nhỏ Tiểu Đồng ra, mà đến cả địa điểm phi tang cái xác cũng đã tính toán xong. Sau chuyến đi đến hẻm súc sinh, như là đến địa ngục, Hàn Phi và bông hoa trong nhà kính Tiểu Đồng sẽ là hai loại người khác biệt nhau về khí chất. Người đại diện cho tất cả những thứ tốt đẹp và kỳ vọng của ta, cho nên ta muốn giết người trước, để sau đó ta không còn gì do dự nữa. Hàn Phi dọn dẹp hiện trường, tiêu hủy chứng cứ và manh mối chuyên nghiệp, cứ như thể hắn đã làm điều này vô số lần. Tiểu Đồng nằm đó, trong lòng càng lúc càng cảm thấy áp lực. Sau khi dọn dẹp hiện trường xong, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân. Cao trào của bộ phim đã tới. Ở trong phim, toàn bộ phim đều đứng ở góc nhìn của bác sĩ Bạch Hiển, mà cảnh Hàn Phi giết người và dọn dẹp phi tang chứng cớ chỉ xuất hiện ở cuối phim, khi chân tướng đã lộ. Người xem sẽ đứng ở góc nhìn của bác sĩ, coi bác sĩ là nhân vật chính. Sau khi trải qua nhiều lần cứu rỗi và chữa trị một cách vô ích, bác sĩ mới hiểu thuốc men không cứu được bất kỳ ai, kể cả chính gã. Trong khi tiếng bước chân vang lên, Hàn Phi rời khỏi phòng. Chỗ mà hắn giết sinh viên là gian phòng của sinh viên ở tầng 9. Khi Bạch Hiển đi lên lầu, Hàn Phi vô cùng bình tĩnh đi lên góc ngoặt giữa tầng 9 và tầng 10. Toàn bộ quá trình đó, hắn lặng lẽ như một bóng ma, không hề phát ra âm thanh gì. Bạch Hiển đoán đêm nay sẽ có người xảy ra chuyện. Y vội vàng đi lên tầng 9, đẩy mở cánh cửa phòng của nhà sinh viên đang khép hờ. Lúc này hung thủ đang đứng cạnh bác sĩ, cách 13 bậc thang. Khi bác sĩ gọi tên sinh viên và lao vào trong, Hàn Phi từ trên tầng 10 xuống lầu. Hai người đi thoáng qua nhau trong khoảnh khắc. Bác sĩ ý thức được chuyện gì xảy ra, liền lập tức vọt ra khỏi phòng để đuổi theo. Hàn Phi cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Thân thể của Bạch Hiển vốn có tổn thương, cho nên không thể nào quay hành động kịch liệt. Thế nên diễn viên đóng thế đã thế chỗ, bắt đầu đuổi theo Hàn Phi. Khi diễn viên đóng thế xuất hiện, Hàn Phi đột nhiên cảm thấy thế giới tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ, cảm nhận được một tia áp lực. Tốc độ của đối phương rất nhanh, dường như nó đã vô cùng quen thuộc với độ cao của bậc thang và những tạp vật đặt ở khắp nơi. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, diễn viên đóng thế Bạch Hiển đã cách Hàn Phi chỉ có nửa tầng lầu. Cảnh quay này là một cuộc truy đuổi căng thẳng và kịch tính. Nhưng lúc đó, Hàn Phi cũng không thể để lộ bản thân. Việc nhận giết 8 nhân cách còn lại chỉ phải chờ đến khoảnh khắc cuối cùng mới được công bố. Hàn Phi có thể cảm giác được tốc độ của đối phương đã vượt qua yêu cầu của vai diễn. Điều này khác xa so với căn dặn trước đó của đạo diễn Trương. Hàn Phi cũng khá am hiểu cảnh truy đuổi trên cầu thang. Hắn lại tăng tốc một lần nữa, bộc phát sức lực cực mạnh, khiến cho hắn bỏ xa đối phương trong chớp mắt. Điều khiến cho Hàn Phi không ngờ là diễn viên Cascader kia cũng tăng tốc theo. Gã như cá mập ngửi được mùi máu, điên cuồng đuổi theo bám chặt lấy Hàn Phi. Đèn cảm ứng âm thanh đã hỏng, cầu thang lờ mờ, chỉ cần đạp hụt một bậc là sẽ gặp nguy hiểm vô cùng. Cho dù là người truy đuổi hay là kẻ chạy trốn thì đều không có ý định giảm tốc. Bọn họ giống như đã luyện tập vô số lần, vừa di chuyển với tốc độ cao, vừa giữ được một khoảng cách không xa không gần. Cơ bắp của Hàn Phi đã tăng lên, cảm giác hưng phấn ở trong ý thức bị đánh thức. Đầu óc đã xóa đi ranh giới giữa thế giới hiện thực và nhân sinh hoàn mỹ. Lực lượng từng bắp thịt tuôn trào. Hàn Phi cấp tốc chạy nước đại lên trên lầu. Mùi hôi thối xung quanh càng lúc càng dày đặc. Hàn vốn không nhận ra mùi này cho đến lúc chạy ngang qua tầng 5 và gian phòng của ông già kia. Trên người ông già sống ở tầng 5 cũng có mùi hôi thối giống y hệt như vậy. Đó là mùi của người sắp chết, là khí tức của sự tử vong. Không đúng. Hai chân không dừng lại, Hàn Phi quay đầu nhìn ra phía sau. Lúc này hắn đã chạy đến ngã rẽ giữa tầng 3 và tầng 4. Chương 360. Ai đang đuổi giết ta? Đập vào mắt Hàn Phi chính là Cascader. Mà trong không phải mấy giây đó, Hàn Phi phát hiện ở đằng sau lưng diễn viên Cascader còn có một người khác. Gương mặt đó trắng bệch như là ma. Đây là lần thứ ba đối diện trong tầm mắt của Hàn Phi. Lần này nó chỉ cách Hàn Phi rất gần, hơn nữa rất nhanh sẽ đuổi áp đến. Muốn động thủ ngày hôm nay sao? Đầu óc của Hàn Phi cấp tốc chuyển động, ở dưới chân giống như dẫm lên một thứ gì đó. Hàn Phi cúi đầu nhìn xuống. Trên bậc thang giữa tầng 2 và tầng 3, từ bao giờ xuất hiện rất nhiều rác, trong đó có cả thi thể của chó mèo hoang. Hàn Phi tay nắm lên lan can, không đi đường cầu thang nữa mà trượt thẳng xuống tầng 2. Hàn Phi không vội vàng thoát thân mà lấy ra cây côn ba chắc giấu bên dưới áo, sau đó yên tĩnh đứng ở trên hành lang. Người cho rằng là ta chạy trốn vì sợ sao? Để không ảnh hưởng đến khả năng phát huy của diễn viên và không bỏ sót bất kỳ một góc quay hoàn hảo nào, đạo diễn Trương không để cho người quay phim đi vào trong tòa nhà mà bố trí hơn 30 các camera xịn nhất dọc theo cầu thang để quay chụp toàn bộ cảnh rượt đuổi. Lúc này mọi người đang đứng ở dưới tầng trệt quan sát trong màn ảnh. Cascader của Bạch Hiển xuất thân từ vận động viên chạy marathon, đồng thời cũng là một hội viên câu lạc bộ đấm bốc. Đạo diễn Trương cho rằng anh ta đã hiểu sai hướng dẫn của mình, cho nên không diễn theo kịch bản. Chẳng những không giảm tốc mà tốc độ còn tăng nhanh hơn. Khi Cascader dùng tốc độ tối đa phóng xuống lầu, đạo diễn Trương đã cảm thấy sự bất ổn. Ông ta vốn định hô ngừng, nhưng một màn diễn khiến người ta nghẹn họng xuất hiện. Hàn Phi bất ngờ gia tăng tốc độ, lực bộc phát cực kỳ mạnh mẽ và nhanh nhẹn, khiến cho đạo diễn Trương choáng váng. Diễn viên đóng phim hài làm sao lại có thể có tố chất thân thể tốt như vậy, còn có thể giữ khoảng cách với vận động viên chạy kiêm thành viên câu lạc bộ đấm bốc. Đạo diễn Trương không hô ngừng nữa, tiếp tục quan sát. Trái tim đập càng lúc càng nhanh. Hai bên đều không diễn theo kịch bản. Việc truy đuổi vốn là phải dừng lại ở tầng 4, vì đến đoạn đó bác sĩ sẽ không đuổi kịp hung thủ. Nhưng vào lúc này Hàn Phi lại trực tiếp chạy xuống tầng 3, trượt lan can xuống tầng 2. Nếu những chuyện này có thể giải thích được bằng việc hắn không kịp dừng lại, vậy hành động tiếp theo của Hàn Phi đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự kiến. Vừa mới đáp xuống tầng 2, Hàn Phi đã lập tức lấy vũ khí từ bên dưới lớp áo hoa trăng, vẩy mạnh một cái. Cây gậy ba chắc đã dài đến nửa mét. Này, cậu ta lấy ra cái gì vậy? Nhân viên đạo cụ kinh hãi. Anh ta và đạo diễn Trương liếc nhìn nhau. Hai người đã quay phim mấy chục năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy diễn viên mang theo cây gậy ba chắc. Không đợi bọn họ kịp hiểu ra, đám người đang quan sát bỗng nhiên kinh hô. Ở trong màn ảnh, Hàn Phi cầm cây ba chắc trong tay vọt lên trên lầu, truy đuổi ngược lại bác sĩ. Cái gì? Trời ơi, cái quái gì vậy? Đạo diễn Trường ngây ra như phỗng, đám nhân viên công tác đều đang choáng váng. Hàn Phi cầm cây gô côn ba chắc và vị vận động viên cường tráng kia gặp nhau ở ngay cầu thang. Diễn viên đóng thế của Bạch Hiền phất tay một cái. Trong tay áo rơi ra một con dao găm. Con dao găm được chế tạo từ vật liệu phi kim loại. Đạo diễn Trương trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Nhìn thấy lưỡi dao găm mới giật mình. Chuyện này tuyệt đối không nằm trong kịch bản. Đầu óc của ông ta suy nghĩ rất nhanh, đột nhiên nghĩ tới khả năng đáng sợ. Không lẽ là Cascader này muốn giết Hàn Phi? Đây chính là tên tội phạm mà cảnh sát đang truy nã. Vừa nghĩ đến đây, đạo diễn Trương lập tức hô to. Mau lên, đi cứu Tiểu Phi. Hàn Phi nhìn cây con dao găm. Tay cầm cây côn, mặt cũng điên cuồng, lao lên trên lầu. Đám nhân viên công tác cho rằng là đạo diễn Trương nhầm lẫn. Rõ ràng bây giờ phải cứu diễn viên Cascader kia mới phải chứ. Nếu không cứu, e rằng là bác sĩ sẽ bị Hàn Phi xử thật. Đám người tức tốc lao lên trên lầu. Đạo diễn Trương cũng vội vàng hô gọi cảnh sát ở bên ngoài. Mọi người trở nên rối loạn. Ở giữa tầm bão, Hàn Phi cầm cây côn ba chắc nhìn Cascader, trong lòng để ý tới bóng quỷ ẩn đằng sau lưng của đối phương. Đột nhiên gặp chuyện đáng sợ như vậy, Hàn Phi cảm thấy mình phải tỏ ra căng thẳng mới đúng. Thế nhưng có lẽ trò chơi thật sự đã có tác dụng. Chơi nhiều rồi, tâm tình của Hàn Phi không còn thấp thỏm nữa. Giờ phút này, hắn không hề sợ hãi. Đầu óc của hắn liên tục hiện lên đối sách. So với đám lệ quỷ và sát nhân điên cuồng ở trong nhân sinh Hàn Mỹ hoàn mỹ, tên Cascader trước mắt của Hàn Phi giống như là một tờ giấy trắng. Thứ hắn chú ý đến chính là khuôn mặt quỷ ở đằng sau lưng của đối phương. Lồng ngực thở dốc, ánh mắt rời rạc, tư thế cầm dao không đúng. Một hung thủ giết người như ngươi, sao không hiểu mấy cái điều cơ bản đó chứ? Bắp thịt dưới chân kéo căng như dây cung, lực lượng đã lên đến cực hạn. Hàn Phi phóng thẳng về phía đối phương, dùng lực vung cây côn, chỉ thấy đùng một cái. Cổ tay của Cascader vang lên tiếng vỡ vụn. Hắn cố gắng né tránh, nhưng không tránh được đòn của Hàn Phi. Hàn Phi thuần thục giống như một diễn viên. Mỗi một lần ra tay đều dùng góc độ xảo trá, kinh nghiệm thực chiến phong phú đến nỗi không tưởng. Tay phải đã hoàn toàn mất đi chi giác. Cascader thậm chí còn tưởng là cánh tay của mình đã rơi xuống đất cùng với con dao. Đánh xong tay cầm vũ khí của tên Cascader, Hàn Phi nhân lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, lên gối. Nếu như trúng một cú này, tên Cascader sẽ ngã rạp, ngay cả chạy trốn cũng không được. Mạch suy nghĩ của Hàn Phi rất rõ ràng. Đầu tiên là phải khiến cho đối phương mất đi năng lực phản kháng. Sau đó sẽ tước đoạt khả năng chạy trốn. Tư duy chiến đấu như ma quỷ của Hàn Phi quả thực đã hù dọa tên Skatkader không ít. Chương 361. Có con tin nào như ngươi không? Tên Cascader liên tục lùi lại, tay phải bất lực rũ xuống. Sau đó y điên cuồng chạy lên trên lầu, ngay cả con dao rơi dưới đất cũng không kịp nhặt. Hành động của Hàn Phi trông có vẻ khá táo bạo, nhưng thực ra trong lòng của hắn rất rõ. Nếu như hắn tấn công đối phương, thì khó thể nói đây là phòng vệ chính đáng. Cảnh tượng đẫm máu sẽ khiến cho người có tâm cố ý lợi dụng. Hàn Phi lựa chọn dùng côn ba chắc để giảm thiểu khả năng đổ máu, mà lực sát thương của cây côn cũng không thấp. Nếu như bị đánh trúng chỗ hiểm, sẽ vỡ nát hết cả xương. Hàn Phi nắm cây gậy ba chắc đuổi theo. Hai bên lại bộc phát tiềm lực, tốc độ chạy cũng không chậm hơn lúc chạy xuống là bao nhiêu. Chỉ khác nhau lần này, kẻ đuổi và kẻ chạy đổi chỗ. Khi tên Cascader quyết định quay đầu chạy trốn, thì gương mặt quỷ ở đằng sau lưng đã biến mất. Đối phương xuất hiện yên lặng không một tiếng động. Lúc biến mất cũng không để lại một chút dấu vết nào cả. Toàn bộ quá trình giống như là ảo giác. Bởi vì cả tòa nhà này chỉ có một mình Hàn Phi nhìn thấy nó. Kỳ thật, nếu như trong hoàn cảnh bình thường, thì tên Cascader đã xử lý được một diễn viên hài như Hàn Phi. Chỉ là bây giờ không ngờ một vận động viên đấm bốc lại không đuổi kịp Hàn Phi trên cầu thang. Bọn họ cũng không dự liệu được Hàn Phi lại cảnh giác và quyết đoán như vậy. Thế cục nghịch chuyển. Thế nhưng tình cảnh của tên Cascader lúc này lại khác Hàn Phi lúc nãy. Bên dưới lầu là lối ra, nhưng chạy lên trên lầu chính là đi vào tử lộ. Y chạy điên cuồng, Hàn Phi bám theo đằng sau như bóng với hình. Cảm giác áp bách, hãi hùng đến không thể hình dung nổi. Như thể cho dù là y chạy đến đâu, Hàn Phi cũng bám theo tới đó. Từ trên tầng 9... lại chạy xuống tầng 2, rồi từ tầng 2 xông lên tầng 9. Tiếng bước chân điên cuồng của hai người như nhịp trống, gõ đùng đùng xuống đất. Tiểu Đồng nằm trong một gian phòng yên tĩnh ở trên tầng 9. Vừa lồm cồm bò dậy, vừa lau máu giả ở trên mặt, thì nghe có tiếng động ở bên ngoài. Này, sao lại quay về rồi? Cửa phòng đóng chặt bị phá tan. Diễn viên Cascader bị gãy một bàn tay vọt vào bên trong, sắc mặt tái nhợt. Cơn đau khiến cho y ướt đẫm cả mồ hôi. Khi y xoay người định đóng cửa, cánh cửa lại bị người ta đạp văng ra một lần nữa. Cửa đập ầm ầm vào vách tường. Cascader lộn nhào một vòng, lăn về phía Tiểu Đồng, định bắt Tiểu Đồng làm con tin. Cây gậy ba chắc đập vào tường đánh rầm một tiếng. Tiểu Đồng còn đang ngơ ngác không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì Hàn Phi gương mặt đầy sát khí bước vào. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhìn chăm chăm, khóe miệng hiện lên một nụ cười dữ tợn. Người đàn ông trước mặt như ác ma mới lôi ra từ đống xác chết vậy. Tiểu Đồng kinh hãi ôm chặt lấy tên Cascader, hai người bọn họ run rẩy lui về phía sau. Máu giả trên mặt Tiểu Đồng hòa một thể với mồ hôi lạnh chảy dài trên mũi. Y thực sự là không hiểu nổi. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra mà biến sự tình thành như vậy? Ở trong kịch bản ghi rõ là bác sĩ đuổi theo Hàn Phi. Tại sao bây giờ Hàn Phi lại cầm gậy ba chắc đuổi ngược lại? Ở trong gian phòng bịt kín, người duy nhất Tiểu Đồng có thể dựa vào vai chính là diễn viên Cascader. Con người khi gặp phải nguy hiểm sẽ tự động xích lại gần nhau. Có lẽ đây là bản tính của mỗi một loài động vật trong một quần thể. Trông thấy Tiểu Đồng và Cascader ôm nhau vẻ kinh hãi, ánh mắt của Hàn Phi cau lại, âm trầm nói. Là đồng bọn sao? Có vẻ như không có giống lắm. Cây gậy ba chắc trong tay của Hàn Phi vung lên, tiếng gió rít bên tai của Tiểu Đồng. Và tên Cascader bị dọa sợ đến mất mật. Tiểu Đồng theo bản năng túm lấy cánh tay của người bên cạnh, vô tình chạm vào bàn tay gãy, khiến cho tên Cascader đau đến nỗi như nghiến răng kèn kẹt, sắc mặt càng thêm tái. Trong lúc bối rối, Tiểu Đồng nào quan tâm. Dù sao, gã chỉ là một ca sĩ chuyển sang đóng phim, đã bao giờ gặp phải cảnh này đâu. Gã chỉ cảm thấy Hàn Phi thực sự rất đáng sợ, phải tránh càng xa càng tốt. Tiểu Đồng không hề có tự giác của con tin. Gã nắm chặt tay của tên cướp, kéo tên cướp lui về phía sau. Thấy Tiểu Đồng chủ động lui lại, Hàn Phi nhíu mày, đột nhiên tăng tốc. Tiểu Đồng và tên Cascader vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng căn nhà nhỏ hẹp, hai người cứ dắt díu vào nhau. Trên mặt lóe lên vẻ oán độc. Tên Cascader hung hăng đẩy Tiểu Đồng về phía Hàn Phi. Sau đó tự mình trốn vào trong một gian phòng rồi khóa trái cửa. Tiểu Đồng mất trọng tâm ngã lăn ra đất. Nhìn thấy Hàn Phi đang chồm về phía mình. Gã chỉ kịp rú lên một tiếng thất thanh. Khi Tiểu Đồng bị dọa đến mức sắp sửa hồn lìa khỏi xác, Hàn Phi chạy tới trước cánh cửa dùng một tay túm lấy Tiểu Đồng, đẩy sang một bên. Đừng sợ, gia hỏa kia là hung thủ giết người. Cả ta và ngươi đều là con tin của hắn. Hàn Phi lạnh lùng giải thích một câu, rồi vung chân đạp thẳng vào cánh cửa. Cậu và tôi đều là con tin sao? Tiểu Đồng run rẩy ngã vật ra, còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy Hàn Phi một cước đá thẳng vào cửa phòng ngủ. Cánh cửa và ổ khóa rung lên bần bật, ván gỗ trên cửa cũng rơi xuống. Nhưng mà có con tin nào đạp cửa, xông vào truy đuổi tên tội phạm giết người? Ổ khóa rơi xuống đất, cánh cửa văng ra. Tiểu Đồng kinh ngạc đến há hốc cả mồm. Hàn Phi vọt vào bên trong, gió lạnh thổi qua gò má. Cửa sổ phòng ngủ bị vỡ, tên diễn viên Cascader đang đứng ở trên bệ cửa sổ. Trạng thái của y có phần kỳ quái, trên mặt không hề sợ hãi kinh hoàng, thay vào đó là nỗi chết lặng thống khổ, tựa như là gã đột nhiên chán ghét thế giới này, chán ghét sinh mệnh này. Biểu hiện này hoàn toàn khác biệt so với lúc trước, tựa như đã đổi lại là người khác. Chương 362: Thao túng tâm lý. Là cánh bướm đang khống chế hắn. Trong đôi mắt của tên Cascader hiện lên hoa văn cánh bướm. Chậm rãi nhắm mắt lại, đầu óc đã trở nên điên cuồng, miệng không ngừng cười hình hạch, sau đó chỉ vào Hàn Phi. Rồi sẽ đến lượt ngươi. Hàn Phi định vọt tới giữ y lại, nhưng y vô cùng quả quyết, vừa mới dứt lời đã nhảy khỏi cửa sổ. Cascader từ trên tầng 9 ngã xuống. Trong nháy mắt, khi vừa rời khỏi cửa thì y tỉnh táo lại, gương mặt kinh hãi và hoảng hốt, đôi mắt đã bị phủ kín bởi tia máu chảy ra huyết lệ. Hàn Phi đứng ở trên cửa sổ nhìn xuống, không biết có phải là ảo giác hay không. Hàn Phi trông thấy một bóng người ôm eo Cascader, nép ở đằng sau lưng y cùng y rơi xuống đất. Qua một lúc, vang lên tiếng kim loại va chạm. Rồi sau đó đánh bộp một cái, có thứ đã rơi xuống đất. Là tiếng hét tiếp theo là của những nhân viên công tác truyền đến. Hàn Phi nhìn lại căn phòng ngủ trống rỗng, gió lạnh bay bay. Một người sống sờ sờ cứ như vậy, biến mất trong đêm. Có lẽ trong mắt của cánh bướm, sinh mệnh của người khác chỉ là quân cờ, thế thôi. Cánh bướm đùa giỡn với nhân tính, chưa từng tôn trọng sinh mệnh. Nó coi nó là thượng đế có thể khống chế tất cả, lợi dụng sinh mệnh của những người bình thường, coi đó là công cụ để đạt được mục đích. Từ đó có thể nhìn ra tính cách của cánh bướm, từ đầu đến cuối chỉ là một tên khốn kiếp. Tiểu Đồng ở trong phòng khách nhìn thấy cảnh này cũng hét lên. Gã không thể thốt lên lời, cả người run rẩy, ở trong phổi như mắc nghẹn. Chúng ta đều là người bị hại đó. Người bị hại bức tử tội phạm giết người. Tiểu Đồng tựa vào vách tường thở hổn hển, không dám nói. Ngay cả hơi thở bây giờ cũng phải cố kìm nén. Ngoài cầu thang truyền đến tiếng bước chân của nhiều người, Sau đó có mấy nhân viên công tác vọt vào trong. Bọn họ vừa vào đã thấy Tiểu Đồng sắc mặt tái nhợt và Hàn Phi đứng ở cửa phòng ngủ, không ai dám tùy tiện tới gần. Mấy phút sau, cảnh sát đuổi tới. Lệ Tuyết và hai cảnh sát chen qua, đi tới trước mặt của Hàn Phi. Đối với bọn họ, sự an toàn của Hàn Phi là quan trọng nhất, bởi vì Hàn Phi là điểm mấu chốt để quyết định có bắt được cánh bướm hay không. Không bị thương chứ? Lệ Tuyết kiểm tra, thấy Hàn Phi không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô nhận được điện thoại của cộng sự. Biểu tình nghiêm túc, tên Cascader kia đã mất mạng. Đồng sự của tôi đang điều tra tư liệu cá nhân của hắn. Trường quay xảy ra án mạng, đây là một khởi đầu không tốt. Chuyện mà những người già đã dặn từ từ trở thành sự thật. Hàn Phi. Đạo diễn Trương, tuổi tác đã già, đến lúc này thở hồng hộc khi vừa chạy lên tầng 9. Camera quay được cảnh diễn viên đóng thế, cầm dao tấn công cậu. Tôi cũng đang có tư liệu của hắn đây. Tuy Hàn Phi đuổi theo đối phương lên tầng 9, nhưng về bản chất là tự vệ. Kết hợp với tư liệu của đạo diễn Trương và cảnh sát, Hàn Phi biết được quá khứ của tên Cascader. Y vốn là kiện tướng trong đội marathon của tỉnh. Về sau say rượu đánh nhau với người ta, bị đội tuyển xóa tên. Tính tình của y nóng nảy, thích vận động. Dường như chỉ có vận động mới khiến cho y cảm thấy kích thích. Vì năng lực của bản thân rất mạnh, lại thêm có can đảm làm thử nhiều động tác nguy hiểm, dần dần cũng có danh tiếng ở trong giới. Chỉ từ tài liệu do đạo diễn Trương cung cấp thì không có gì kỳ lạ, nhưng kết hợp với tư liệu của cảnh sát thì khác. Người này đã từng có 3 bạn gái, cô nào cũng bị bạo hành. Bản thân của y cũng có tiền lệ sử dụng chất kích thích, còn thường xuyên lên internet giấu tên, đánh chửi người ta ở trên đó, gọi là anh hùng bàn phím, võ mồm bàn phím. Nhìn những thứ đối phương đăng lên trên trang cá nhân, Hàn Phi khẽ lắc đầu. Một người điên cuồng, một kẻ lớn lối. Khi thật sự động thủ, vậy mà lại cầm dao không vững, còn bị mình đuổi cho chạy trốn, chối chết, đúng là tố chất tâm lý thật kém. Chúng ta phải điều tra rõ xem hắn tiếp xúc với cánh bướm như thế nào, vào thời điểm nào. Cảnh sát chuẩn bị đưa Hàn Phi đi, đạo diễn Trương cũng gật đầu. Cảnh quay cuối cùng đêm nay đã xong. Hàn Phi và Cascader của Bạch Hiển đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Bọn họ truy đuổi kịch liệt, tạo ra cảm giác vô cùng chân thật, như là đang chạy đua với sinh mệnh vậy. Đạo diễn Trương, lần sau chúng ta cố gắng quay phim vào ban ngày thì tốt hơn đó. Trước khi đi, Hàn Phi còn không quên dặn dò đạo diễn Trương một câu. Trong lòng đã có một loại dự cảm, chuyện hôm nay chỉ là khởi đầu. Tiếp theo, hắn sẽ còn phải đối mặt với một cánh bướm điên cuồng hơn nữa. Cánh bướm am hiểu thao túng tâm lý. Chỉ cần là người có sơ hở, đều có thể trở thành mục tiêu của nó. Cho nên chúng ta phải để ý tất cả mọi người xung quanh, cho dù là người quen hay người lạ. Rời khỏi tòa nhà, Hàn Phi ngồi vào xe cảnh sát, lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua tòa lầu cũ kỹ. Tòa kiến trúc bị bóng đêm bao phủ, mơ hồ truyền ra tiếng chuông gió. Hàn Phi có thể cảm giác được trong bóng tối có ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm. Nhện coi ra trúc viên như là mộ phần chôn vùi 8 nhân cách của mình. Có phải là cánh bướm cũng đang chuẩn bị coi nơi đây là mộ phần của mình? Xe cảnh sát lao nhanh trên đường, cảm giác đè nén bao phủ lên Hàn Phi từ từ tiêu tán. Hàn Phi, sắp tới anh nhất định phải cẩn thận đó. Cánh bướm đã điên rồi. Lệ Tuyết thấp giọng, vừa rồi chúng tôi nhận được thông báo, nhân viên bảo vệ mưu sát Hoàng Doanh cũng đã chết. Tất cả những người có liên quan đến vụ án cánh bướm đều xuất hiện ảo giác. Bọn họ vốn có bệnh đầu óc, hiện tại bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng mất kiểm soát. Hết tập 43. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.